Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2547, liên tiếp xuất thủ. Nghe được Cổ Phong lời này, Lăng Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng trong nháy mắt sát ý tràn ngập. Đối phương vậy mà giờ phút này đem hai người mình nhìn thành con mồi. Quả thực không thể nhịn được nữa. Oanh, lập tức, hai người không nói hai lời, trực tiếp biến ảo bản thể. Một cái dài trăm trượng, toàn thân ma khí lượn quanh cự lang cùng một cái dài trăm trượng. Toàn thân tràn đầy vảy màu đen báo lớn, xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Lăng Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng biết được top 3 cái ma hoàng cái chết. Có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn khinh địch. Như thế, hai người sớm đã làm tốt dự định. Một khi Cổ Phong xuất hiện, bọn họ liền lập tức thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Tuyệt đối không thể có nửa phần phớt lờ, làm cho đối phương liền cơ hội chạy trốn đều không có. Bản thể, là bọn hắn trạng thái mạnh nhất. Trận, mở, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này, hơi vung tay, trực tiếp ném ra 181 cái trận bàn. Cái này 181 cái trận bàn, lập tức cực tốc mà ra. Những cái này trận bàn, cũng là Cổ Phong lấy bằng ma hoàng cùng ưng ma hoàng xương cốt luyện chế. Trận bàn nơi tay, không cần khắc họa trận văn, bày trận tự nhiên cực nhanh. Lập tức, bốn phương tám hướng, vô biên khí vụ tràn ngập ra, đem Lăng Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng vần quanh. Chỉ là tiểu trận, lấy chúng ta tu vi, tùy tiện phá đi, và lại chúng ta có ma khí chi nhãn ở. Bất luận cái gì che lấp trận pháp, cũng vô pháp ẩn tàng vị trí của ngươi. Lăng Ma Hoàng gặp vậy, cười lạnh một câu, hắn nhìn ra Cổ Phong bố trí trận pháp này, là che lấp loại trận pháp. Nghĩ đến đối phương hẳn là vì thuận tiện thoát đi, bất quá có ma khí chi nhãn, trận pháp này lộ ra buồn cười. Hắn không có chút nào để ý. Tiểu tử, nhớ kỹ, hôm nay ngươi cái chết sẽ chết ở ngươi cuồng vọng tự đại. Ngươi một người muốn giết chúng ta chín đại ma hoàng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Báo Ma Hoàng mở miệng, ngay sau đó thấp giọng một câu, Lang huynh, động thủ. Hai đại ma hoàng lại cũng không chút do dự, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh giết mà đến. Cổ Phong đứng ở bên trên bầu trời, cũng không giấu ở khí vụ bên trong, nhìn về phía hai người mỉm cười. Ai nói ta muốn ẩn tàng thân hình? Hơn nữa, ta lúc nào nói qua cho các ngươi, ta hôm nay là một người. Cái gì? Hai đại ma hoàng chính là xông ra. Nghe được Cổ Phong lời này, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Chẳng lẽ có sau lưng đối phương có cường giả tiền bối tới trước? Tuế Nguyệt lĩnh vực, Trọng Chi lĩnh vực, mở, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này mở miệng. Lập tức, Tuế Nguyệt ý cảnh cùng Trọng Chi ý cảnh đồng thời khuếch tán ra. Giờ phút này, Cổ Phong ở không tổn thương bản thân thần hồn tình huống phía dưới, đem hai đại ý cảnh thi triển đến cực hạn. Hai đại ý cảnh vừa ra, trong nháy mắt, hai đại ma hoàng cảm giác bốn phía xuất hiện vô hình trở ngại, thân thể của mình phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong. Đồng thời, bọn họ cảm giác thân thể của mình hết sức trầm trọng. Nguyên lai là phô trương thanh thế. Bất quá, ngươi cho rằng vẻn vẹn hai loại ý cảnh liền có thể vây khốn ta hai người? Lăng Ma Hoàng cười lạnh một tiếng. Báo Ma Hoàng trong mắt cũng tràn đầy khinh thường. Ý cảnh như thế này, mặc dù đối bọn hắn có chút trở ngại, bất quá chỉ cần bọn họ bộc phát tu vi lực lượng, liền có thể tránh thoát. Ta một người, đương nhiên không được. Xuất thủ, Cổ Phong mỉm cười. Cũng ở giờ phút này, bốn phía cái kia vô biên khí vụ bên trong, một bóng người bỗng nhiên đi ra. Đi ra người, chính là Kiếm Phong. Kiếm Phong há miệng, một mai huyết kim tiểu kiếm chính là cực tốc phi ra. Trong tay hắn điên cuồng bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm, huyết ảnh kiếm ma. Tất cả những thứ này nói là chậm chạp, nhưng bất quá trong nháy mắt, ở Lăng Ma Hoàng cùng Báo Ma Hoàng nhìn về phía Kiếm Phong thời điểm, cái kia huyết kim tiểu kiếm cũng đã nổ bắn mà ra. Trong nháy mắt, trên đó huyết vụ ngập trời, biến thành một cái 10 trượng cao huyết sắc ma ảnh. Huyết sắc ma ảnh tính cả kiếm này, cùng một chỗ đánh phía Lang Ma Hoàng. Ở kiếm phong bước ra một bước đồng thời, sương mù trận pháp bên trong, một bên khác cũng là một người bước ra một bước. Người này chính là Diệp Bách Nhiên. Diệp Bách Nhiên nhỏ ra một giọt tinh huyết, rơi vào trong tay một quả đen nhánh quả đào phía trên. Cái kia quả đào chính là hướng về báo ma hoàng. Cực tốc đi, cái này đen nhánh quả đào vừa bay ra, bốn phía thiên địa tiên khí chính là hướng về trong đó cực tốc hội tụ. Không tốt, báo ma hoàng cùng Lăng ma hoàng ánh mắt nhất thời biến đổi. Bọn họ tự nhiên nhận ra Diệp Bách Nhiên cùng kiếm phong. Biết được bọn họ là tiên vực liên minh thế hệ tuổi trẻ hoàng cấp tu giả. Bất quá hai người chưa bao giờ đem kiếm phong, Diệp Bách Nhiên hai người để vào mắt. Phải biết, trừ bỏ Cổ Phong, mặt khác những người này, thế nhưng là bị Bách Vân Liệt, ma soái cùng Hoàng Tiền hung hăng ngược qua. Báo ma hoàng cùng Lăng ma hoàng làm sao cũng không nghĩ đến. Trong mắt bọn hắn, giống như run rế một dạng tiểu quỷ, hôm nay lại dám ra tay với mình. Hai người ánh mắt biến hóa đồng thời, quanh thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, tu vi lực lượng bộc phát, chính là muốn tránh thoát Cổ Phong ý cảnh. Trên thực tế, Cổ Phong cũng biết, ý cảnh của chính mình không có khả năng vây khốn hai người này quá lâu. Vì chỉ là để bọn hắn không cách nào kịp thời làm ra phòng ngự. Mà Cổ Phong thủ đoạn còn không vẻn vẹn ở đây. Cổ Phong quát khẽ một tiếng, cực chi ý cảnh. Trong nháy mắt, Cổ Phong cực chi ý cảnh bộc phát, trực tiếp bao trùm toàn trường. Ở cực chi ý cảnh gia trì phía dưới, tuế nguyệt ý cảnh cùng trọng chi ý cảnh uy lực trong nháy mắt được tăng cường. Hai người vốn cho rằng trực tiếp có thể tránh thoát Cổ Phong ý cảnh, không nghĩ tới bốn phía ý cảnh bỗng nhiên tăng cường. Hai người đúng là trong lúc nhất thời không thành công tránh thoát. Mà cũng ở giờ phút này, cái kia 10 trượng huyết ảnh kiếm ma, bởi vì Cổ Phong cực chi ý cảnh tăng phúc, trong nháy mắt biến thành trăm trượng chi cự, khí thế tăng cường trọn vẹn gấp đôi. Đồng thời, cái kia đen nhánh quả đào, khí thế cũng là bỗng nhiên tăng cường. Huyết ảnh kiếm ma cùng đen nhánh quả đào, chớp mắt đã tới. Huyết kim kiếm tính cả huyết ảnh kiếm ma, cùng một chỗ đánh phía Lang Ma Hoàng. Đồng thời, cái kia đen nhánh bạo liệt tiên đào phía trên, xuất hiện vô số ánh sáng chói mắt dây. Sau một khắc, hắn trực tiếp vỡ ra. Ngao, oanh, chấm ngoặc kép, kèm theo một tiếng gào thét. Vô biên khói lửa tản mạn ra. Khói lửa tán đi, hiển lộ ra có chút chật vật hai đại ma hoàng. Hai đại ma hoàng, giờ phút này trên người đều có ma khí hộ cháo phòng ngự. Bất quá bọn hắn bộ dáng thật sự cực kỳ chật vật. Lăng ma hoàng giờ phút này một lỗ tai không cánh mà bay, mất đi tai trái địa phương, máu tươi chảy xuôi. Là huyết ảnh kiếm ma, vừa mới huyết ảnh kiếm ma đánh tới, trong đó huyết kim kiếm lãnh lăng ma hoàng đầu. Nếu không phải hắn né tránh nhanh, rơi liền không chỉ là lỗ tai. Một bên khác, báo ma hoàng cái đuôi bị tạc nát. Đây là hắn né tránh kịp thời. Cái kia bạo liệt tiên đào, nguyên bổn cũng là ở hắn đầu chỗ muốn nổ tung. Hai người giờ phút này lên cơn giận dữ. Bọn họ biết rõ bản thân khinh địch. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Cổ Phong sẽ có giúp đỡ. Nếu là đã sớm chống lên ma khí hộ cháo, ở Cổ Phong phóng thích ý cảnh trong nháy mắt, liền thi triển toàn bộ tu vi trực tiếp tránh thoát, như thế nào chúng chiêu? Nguyên lai, ta cũng có thể trọng thương ma hoàng. Kiếm Phong sắc mặt trắng bạch, trong mắt lấp lóe lấy hưng phấn chi mang. Ta vậy mà đánh bể ma hoàng một cái đuôi. Diệp Bách Nhiên cũng là cực kỳ hưng phấn. Bọn họ trước đó cho rằng ma hoàng cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ tới đối phương vậy mà cũng có bị bản thân trọng thương một ngày. Các ngươi hai cái muốn chết. Giờ phút này, Lăng ma hoàng cùng báo ma hoàng nhìn về phía Diệp Bách Nhiên cùng mũi kiếm gần như đồng thời một tiếng gào thét. Hết chương.